Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay, câu chuyện Chánh Tổng Trả Nghiệp, câu chuyện của tác giả Nghi Hách. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bầu trời tối sầm, từng ánh chớp lập lòe mang theo uy áp rất lớn. Tới gần chục ngày hôm nay trời mưa bão liên miên không dứt. Lúc này đây cơn mưa lại trở nên nặng hạt. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà kêu lên khá lớn. Nước chảy xuống mái nhà thành dòng, theo cái máng được làm bằng thân cây cau, qua rỗng ruột chảy vào cái lu sảnh đặt ở dưới mái hiên. Có rất nhiều những cái lu sảnh như vậy được người dân làng Hạ Vĩ mang ra đựng nước. Bởi vì theo như những gì mà những người dân nơi đây đang phải hứng chịu, thì có lẽ đây là trận mưa bão lũ lụt tồi tệ nhất mà họ phải chứng kiến suốt hàng trăm năm qua. Nếu không hứng nước thì sẽ không có nước sạch để sinh hoạt, bởi nguồn nước lúc này đang bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi nhiều thứ như là xác chết động vật, những nguồn chất thải cùng với rất nhiều thứ ô uế khác từ thượng nguồn đổ về. Làng Hạ Vĩ là một ngôi làng cổ thuộc Bắc Bộ, lại nằm ngay sát với ba con sông lớn, sông Hồng, sông Cầu và sông Đuống. Mà năm mùa lũ về thì những hộ dân nơi đây vẫn an tâm vì có con đê bảo vệ. Nhưng năm nay thì khác, mưa lớn liên tục làm cho con đê bị xói mòn, cộng với sức nước vô cùng lớn làm cho nó suy yếu dần và cuối cùng là vỡ đê. Người ta vẫn nói nhất thủy nhì hòa, sức tàn phá của nước thì mạnh vô cùng. Nó đi đến đầu cuốn phăng đi nhà cửa hoa màu của cải, khiến cho bà con nhân dân trong làng này vốn đã nghèo nay lại càng trở nên sơ sát. Người ta nhìn thấy có rất nhiều những xác động vật chết trôi vì không kịp chạy lũ, những cái xác trưng phình, bên trên ruồi nhặng bâu đầy, bên dưới thì bị cá rỉa cho tả tơi. Bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến cho người ta phát ốm, rồi thì nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, khiến cho người dân nơi đây lại rơi vào một đại họa mới, tức là bệnh dịch. Đã có nhiều người chết vì căn bệnh tả, nhưng đau đớn nhất là việc không có chỗ chôn, là bởi vì chỗ nào cũng là nước. Người ta bây giờ còn không phân biệt được đâu là đường hay là ao nữa. Chính vì vậy mà nhà nào có người chết, bất đắc dĩ phải tự bảo quản những xác đó bằng thật nhiều lớp bao tải để ngăn mùi, sau đó thì cho vào áo quan, rồi đem gác lên những cái cặp tre để nước đỡ ngập khiến thi thể phân hủy nhanh. Để đến khi nước rút thì mang đi chôn. Tình cảnh cực kỳ tồi tệ và xót xa. Người dân trong làng những nhà nào bị ngập nước thì di chuyển lên chỗ cao hơn, là vị trí giáp chân đê, nơi có một ngôi đình làng rất lớn. Người ta đồn thổi rằng ngôi đình làng này vô cùng linh thiêng, nhưng cũng là nơi từng chứng kiến nhiều cuộc thanh trừng man dợ của đám quan lại địa phương cũng như Chánh Tổng Lý Trưởng cùng đám tay sai của hắn. Đã có nhiều người phải chịu chết oan ở cái sân đình này. Vị trí hai con nghê bằng đá xanh kia thấm đẫm biết bao nhiêu là máu tươi của những người bị đánh cho đến chết vì không có tiền nộp tô nộp thuế, hay những vụ việc chỉ vì đói quá mà người ta chót lỡ đào trộm vài củ khoai hay là bẻ vài bắp ngô của mấy tên địa chủ trong làng, nhưng mà không may bị bắt cho nên mang ra đây xét xử. Nhưng mà dường như cũng chẳng mấy ai còn sống sót để trở về, là bởi vì những trận đòn roi khốc liệt của đám quan lại phong kiến. Người dân trong làng ai cũng sợ hãi vô cùng, kinh hoàng trước sự dã man tàn bạo của đám cường hào ác bá đang cai trị. Tất cả cũng đều muốn vơ vét tài sản cho đầy túi tham. Nhưng rồi cuối cùng tất cả đều phải trả giá cho những việc làm của mình. Cũng không rõ có phải do những việc làm sai trái độc ác của họ đã làm cho trời đất phẫn nộ hay không, nhưng có một sự việc lạ lùng vô cùng đã diễn ra trước sự chứng kiến của toàn bộ những người dân ở trong làng. Quan Chánh Tổng đã hóa điên rồi chết một cách khó hiểu ngay tại vị trí hai con người đá, nên mà chính lão đã rất nhiều lần ra lệnh cho tay chân của mình đánh người ta đến chết để ép gia đình của họ nộp thuế. Rồi đến lượt con trai của lão là cậu Tuần cũng thất cổ chết ở cây đa được trồng ở giữa sân đình mà chẳng rõ nguyên nhân và bằng cách nào. Rồi tới đám Lý Trưởng cùng những tên tay sai đều là cường hào ác bá đầu trâu mặt ngựa, cũng chẳng một ai có thể thoát khỏi được quy luật của nhân quả báo ứng. Tất cả đều chịu chung một kết cục bi thảm để ám ảnh kinh hoàng. Dường như người dân làng Hạ Vĩ đã được thần Phật hoặc một thế lực nào đó giang tay che chở cứu giúp. Họ vẫn đinh ninh rằng tiếng kêu oan thấu trời của những người dân chịu cảnh lầm than dưới chế độ thực dân phong kiến mà không cách nào có thể phản kháng. Chẳng ai có thể nghĩ được rằng người giúp họ giết chết đám người độc lắp thao lam kia lại chính là một người nổi tiếng hiền lành và thật thà, đó chính là Cai Lành. Vì báo thù cho cha mẹ, báo thù con trai của chính tổng đã cướp vợ, cho nên cậu vùng lên phản kháng. Cuối cùng thì cậu trả được mối thù cho chính bản thân của mình. Người ta đồn đại rằng ở làng Vĩ Hạ, nơi mà vô cùng linh thiêng, có nhiều oan hồn lang thang vất vưởng ở đây, cũng là nơi trú ngụ che chở cho linh hồn của họ. Căn nhà sập sệ được lợp bằng lá cọ, chung quanh bốn bức tường được đắp bằng bùn, cộng với đất sét và chấu trộn lẫn với nhau. Lúc này đây như đang phải oằn mình lên trước cơn bão. Tiếng gió rít gào cùng với những ánh chớp nhập nhoàng trên bầu trời âm u, càng làm cho khung cảnh vùng quê vốn nghèo nay lại thêm phần u ám. Cả cánh đồng ngập tràn toàn nước là nước trắng xóa, tạo nên một bức tranh ảm đạm buồn đến nao lòng. Đây là nhà của Cai Lành. Tiếng là cậu Cai nhưng mà thực ra Lành cũng chẳng sơ múa được gì cả. Dân làng này vốn rất nghèo, mà Cai Lành thì dưới quyền của nhiều người. Thêm vào đó tính tình cũng hơi hâm dở, cho nên dân làng Hạ Vĩ mới có câu: cậu Cai nón giấu lông gà, ngón tay đeo nhẫn gọi là cậu Cai. 3 năm được một chuyến sai, áo ngắn đi mượn, quần dài đi thuê. Đại ý để nói về cái tính hâm dở cùng sĩ diện hão của Lành. Tiếng là chân tay của mấy tên có sức sắc trong làng, nhưng cậu Lành lại tính tình vô cùng hiền lành, giống đúng như tên gọi. Suốt bao nhiêu năm qua, Cai Lành vẫn chỉ là một tên sai vật cho nhà Lý trưởng Cao. Có điều cậu Lành như vậy nào lấy lại được một người vợ vô cùng xinh đẹp có tên là Lan, là con gái của ông đầu tư người làng. Hai người nên duyên nhưng mãi không có được một con nối dõi. Gia đình nhà Cai Lành có bố mẹ già, khi Lan về làm dâu nhà này phải chịu cảnh lao động vất vả. Nhiều lần mẹ của Lan bảo: mày bỏ quách mẹ cái thằng hâm dở đấy đi, tao thấy cái con nhà cụ tránh có tình ý với mày đấy. Nếu mà mày đồng ý để mẹ tìm cách cho, mà lấy cái thằng Lành đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, tao chẳng hiểu lý do sao mày lại lấy nó tài chứ. Ngày xưa bao nhiêu người ấy, con nhà môn đăng hộ đối mày không có lấy, mày lại đi lấy cái nó. Mày thấy cuộc sống của mày bây giờ có vất vả khổ sở chứ con? Lành hiểu ý của mẹ, nhưng lúc này thì cũng rất khó. Cô đến với Lành là do Lành từng cứu cô trong một lần chết hụt dưới sông khi đi vớt củi. Sau đó thì thấy chàng trai hiền lành thật thà cho nên dần cảm mến, rồi nên duyên vợ chồng. Có điều lúc này đây khi mà cuộc sống ngày càng khó khăn, mà Cai Lành thì mãi chỉ là một tên sai vật cho nhà Lý trưởng, thỉnh thoảng có tí men vào người thì gần như là chẳng biết gì cả. Trong khi Lan ngày càng xinh đẹp hơn, mặn mà là một niềm ao ước của biết bao gã thanh niên trong làng. Ngay cả cậu Tuần, con của cụ chính tổng tôn, lúc này cũng để ý tới. Nhiều lần cậu Tuần còn mang quà với lễ vật để lấy lòng bố mẹ cô. Mặc dù biết Lan là hoa đã có chủ, nhưng với Tuần thì càng như vậy càng khiến cho gã trở nên kích thích. Không ít lần gã từng tuyên bố với đám đàn em: mỹ nhân trong thiên hạ này không có thiếu, duy nhất chỉ có vợ của thằng Cai Lành làm tao hứng thú thôi. Tao hứa với tụi bay nhé, còn Lan cuối cùng thuộc về tao. Kể cả nó còn làm vợ thằng Lành rồi đi chăng nữa, nhưng tao vẫn thích. Không có nhiều người biết chuyện đem những lời này của Tuần nói với Cai Lành, nhưng Lành vẫn rất lành, chẳng hề có chút phản ứng hay gì cả, mà chỉ bảo: vợ tôi có chân, tôi cũng chẳng cấm đoán được. Cô ấy muốn theo ai thì theo, tôi không cấm. Có điều tôi vẫn tin tưởng Lan là người không thích cậu Tuần đâu. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu không màng vật chất. Cậu Tuần cũng đối xử với tôi tốt lắm, chắc cũng chẳng đến nỗi vậy đâu. Nếu mà cậu ấy thích Lan thì cứ thích, còn Lan là vợ tôi, rồi cô ấy mãi là vợ tôi thôi. Nói ra câu này nhiều người khẽ lắc đầu rồi bỏ đi, bởi cái tính gàn dở của Lành. Gã không biết được rằng gia đình của gã sắp sửa tan nát, ngay cả tính mạng của bố mẹ Lành cũng chẳng giữ được. Bà mẹ chồng của Lan là bà Lặn, năm nay cũng ngoài 60. nhưng vốn là một người khôn khéo. Nhiều lần thấy con dâu mang về những món quà như chiếc khăn tay hoặc là thỏi son tô môi. Rồi thì đôi guốc mới cũng đâm ra nghi ngờ dò hỏi, rồi bóng gió gần xa. Lan này, mẹ bảo, con về gây thằng Lành có chuyện gì không? Sao mà không sinh cho bố mẹ một đứa con để mà bố mẹ ẵm bầm chứ? Bằng tuổi của con ngày xưa đó, bố mẹ sinh ra mấy đứa rồi. Nói đoạn bà Lặn cầm lấy món quà trên tay của Lan rồi nói tiếp. Mẹ cũng là phần đàn bà, ngày xưa cũng là người con nhan sắc, biết bao nhiêu người theo đuổi. Đến ngay cả ông đầu tư, tức là bố đẻ của con ấy, cũng si mê như điếu đổ. Thế nhưng mà khi lấy bố của thằng Lành rồi thì mẹ vẫn toàn tâm toàn ý, chung trinh son sắt với chồng, với gia đình chồng. Đó là công dung ngôn và hạnh đấy. Con hãy nghe mẹ này, mọi chuyện dừng lại ở đây con ạ. Đàn bà ai chẳng có lúc yếu lòng. Những khi yếu lòng thì hãy nghĩ về chồng con, về gia đình. Nếu con yếu lòng sa ngã vào vòng tay của người đàn ông khác, như vậy thôi đã mang theo nỗi ân hận dây dứt đi theo con cả cuộc đời. Rồi thì miệng đời người ta chê cười cho. Bà Lặn thở dài nhìn cô con dâu vô cùng xinh đẹp trước mặt của mình, rồi cảm thấy buồn thương cho cậu con trai. Cũng chẳng biết vì sao mà thằng Lành lại có thể không để ý đến Lan được cơ chứ. Vợ thì xinh đẹp như vậy, ấy vậy mà chả rõ. Ngày rước Lan về làm dâu, trong lòng của bà vừa mừng vừa lo, là bởi thằng con trai của bà vừa tổ tịch lại vừa hâm dở. Chẳng hiểu sao Lan lại đồng ý lấy Lành về làm chồng. Bà lo cho con trai bà không đủ sức níu được chân cô, bởi gia đình của bà thì nghèo lắm, thằng Lành thì quá lành, cho nên bà lấy làm lo lắng. Lại thêm vào đó là những lời kích bác rẻ biểu rèm pha của dân làng, càng khiến cho lòng của bà thêm phần đau xót. Bởi lúc nãy đây khi Lan lại mang những món quà được cậu Tuần con của cụ Chánh tặng về nhà, thì bà Lặn đã nhìn thấy viễn cảnh thằng con của bà sẽ bị Lan bỏ. Đem chuyện này nói với chồng của mình, thế nhưng bà chẳng những không nhận được sự đồng cảm của chồng, là còn bị ông chê trách. Ông bảo, bà đừng có cả nghĩ. Tôi tin tưởng con Lan lắm, nó là đứa nết na ngoan ngoãn chứ không phải là lạ đàn bà lăng loạn đi điếm gì đâu. Nếu không thì nó đã trả lấy cái thằng Lành nhà mình. Còn cái việc nó được nhận quà cáp của ai thì đó là điều thường thôi. Với lại nhà mình với nhà ông đầu tư xưa nay có mối quan hệ tốt đẹp lắm. Bố mẹ của con Lan á xưa nay cũng chẳng có điều tiếng gì. Tôi thấy bà là nên bớt những cái suy nghĩ không tốt về con Lan. Nó còn trẻ, thỉnh thoảng nó ra ngoài cũng dùng tí son tí phấn trang điểm, ăn mặc cho nó gọn gàng. Bà đừng có cả nghĩ. Tôi nói thật nha, cái con Lan nó xinh đẹp thế, lấy đâu chả được chồng. Có điều nó vẫn chưa bỏ thằng Lành nhà mình, đó là phúc đức rồi. Ông Đức nhìn vợ rồi thở dài, tiếng là như vậy. Nhưng mà những điều tiếng về người con dâu của mình thì vô cùng ác ý. Chẳng rõ có phải là người ta cố tình tung tin đồn ra như vậy hay không, hay đó là sự thật. Những lời đồn dồn dập vào tai của ông bà đều khiến cho đôi vợ chồng già cảm thấy thương cảm cho con trai. Âu thì cũng chỉ vì chữ nghèo. Còn nhà của những người như đặc cụ Chánh, lý trưởng hay phó lý đều là những người có quyền lực cùng với tiếng nói ở trong làng. Nếu như làm họ phật lòng thì rất khó để đoán định được điều gì sẽ xảy đến. Hai ông bà đẻ mãi được một con, sau lấy tên là Lành với mong muốn cuộc sống của Lành mai sau luôn gặp điểm lành. Nhưng càng lớn Lành lại càng hiền lành tới mức nhu nhược, thường xuyên bị đám bạn cùng trang lứa bắt nạt. Bất cứ việc gì Lành cũng luôn phải chịu phần thiệt về mình mà không dám phản kháng hay chống đối nửa lời. Rồi đến khi lấy được Lan thì nhờ ông Tư đồ quen biết xin cho cậu làm chân xe vạt cho nhà cụ lý trưởng Cao, vì mong muốn cho cậu Lành này bớt hiền lành hơn đi. Hôm nay cụ lý trưởng Cao sang nhà cụ Chánh tổng tôn ở làng bên để đánh chắn, cùng với phó lý sinh và đám tay chân có chức sắc ở trong làng. Trước khi đi thì trời vẫn mưa như chút nước, chẳng có dấu hiệu dừng lại. Cậu cai Lành làm chân xây vặt cho nhà cụ Lý, cho nên có trách nhiệm đưa rước và điếu đóm hầu hạ phục vụ của lý trưởng chơi bài. Lúc nãy đây nước đã rành rằng tràn hết cả vào cái sân trong nhà của lão Chánh. Từng dòng nước đục ngầu mang theo bùn đất cùng đủ thứ rác rưởi bẩn thỉu, khiến đám gia nhân người hầu trong nhà của lão phải dùng những tấm phản với những cái rát giường mang ra cổng chặn lại, không cho chúng chạy vào trong nhà theo lệnh của bà cả năm. Căn nhà này nằm ở vị trí cao trong làng, được xây dựng kiên cố toàn bằng gỗ lim. Bên trên lợp mái ngói do đích thân của đạo chính tổng lựa chọn. Bên trong căn nhà cũng có nhiều phòng ốc được thiết kế theo lối kiến trúc độc đáo, đẹp mắt vô cùng. Cơ ngơi bề thế hoành tráng so với mặt bằng chung của cả vùng này. Cả làng Hạ Vĩ nước đã gần chìm nghỉm, nhà nào cao thì nước cũng mấp mé tới mái nhà, thiệt hại chẳng biết bao nhiêu mà kể. Cũng có nhiều người bị chết vì nước lũ cuốn đi. Dân chúng lầm than ai oán, tiếng kêu gào đau đớn thấu tận trời xanh. Trái ngược với tình cảnh khốn cùng của bà con dân làng, lúc này đây lão chánh tôn cùng vài tên thuộc hạ, gồm Lý Trưởng Cao, Phó Lý Sinh, cùng vài tên thuộc hạ thân tín, là mấy tay cường hào ác bá đang ngồi đánh chắn trên chiếc sập gụ trước sân nhà. Tất cả đều đang say sưa sát phạt, chẳng hề quan tâm đến bên ngoài kia có biết bao nhiêu người dân đang vật lộn trong lằn ranh sinh tử. Lên cửa chỉ xem nào, ông Lý bốc ở tổ cây. Lão chánh tôn nhìn về lão Lý Trường Sinh nói như ra lệnh. Trận bài này đánh cũng đã lâu, tiền của lão chánh lúc này gần như là đã cạn. Nhìn mô tiền có mà giữ chiếu khiến cho ai nấy đều thèm nhỏ dãi, dường như ai cũng muốn gò bài để ủ bắt con gà này. Lý Trường Sinh liền thò tay vào giữa cái đĩa, bốc từ đó ra một quân bài rồi lật lên. Bỗng lúc này lão chánh tôn vỗ đùi cái đét một tiếng rồi cười vang. Các ông chết con mẹ với tôi, để tôi ủ quả này xem có vỡ làng hay không. Nó dứt lời, lão chánh xếp bài rồi ngả xuống chiếu, hai tay vuốt lấy cầm diêm mép rồi hô dõng dạc. Chỉ bạch thủ chi tám đỏ hai lèo, có thiên khai, tôm. Lập tức mấy người ngồi đánh cùng lão súng đầu nhìn vào ván ủ rất to của lão chánh tôn, mắt chăm chú quan sát để bắt lỗi. Trong lòng không khỏi chửi thầm. Mẹ cái thằng già, ủ thế này thì hết tiền của làng à? Ôi giời đất ơi, cô chánh quả là thần bài đấy. Ủ ván này thì hết cước rồi còn gì. Mấy chục năm qua có lẽ cước này là cước ủ lớn nhất đấy. Đã từng nghe mà chưa từng thấy. Cô chánh thật là lợi hại. Quá là điều kinh khủng. Cô chánh đánh như vậy thì có chết chúng con rồi. Lấy tiền đâu mà chơi với cụ bây giờ. Những tiếng nịnh nọt vang lên làm cho lão chánh tổng cười nên đồng. Lão tự phụ. Cậu phải biết tính toán. Mình phải biết được bài ai như thế nào để còn tính toán. Câu xé rồi chờ đợi dĩ nọc xem còn con nào. Con nào hết để mà chờ ù chứ hả? Phải đấy. Cô tránh quả là lợi hại. Chứ con phục sát đất luôn rồi. Lão Lý Trưởng Cao nhìn mớ tiền trong lòng của lão chánh tôn thở dài thườn thượt thầm nghĩ. Mẹ kiếp. Đúng là nhỏ. Cái lão già này chờ ù một cửa mà đè mình ba cửa. Cơ hội của mình gấp nhiều ba lần với lão ấy vậy mà vẫn bị lão phỗng tay trên. Đúng là đất đen thì cây gì cũng đen. Một gà giữa chiếu cũng bị lão chánh tôn vơ về phía của mình. Lão cười lớn. Còn Lan đâu? Mang trông cái ống nhổ với lại cái tiêm trông mấy miếng trầu đi. Mang cả cái thuốc phiện để ông mời các ông đi ăn trầu. Hút thuốc nào. Mày dặn dò nhà bếp làm trông mấy món ngon ngon để à các ông ăn khuyên. Đã nghe chưa? Nghe lời, một cô bé tầm 15 tuổi đang đứng ở góc nhà lập tức làm theo lời, mang ra một bộ bàn đèn cùng với cái khay đầm đựng chạm trổ vô cùng tinh xảo. Nhìn sơ qua cũng biết chỉ là những người có địa vị như lão chánh đây mới có tiền để sở hữu. Con mời cụ chánh. Phó Lý là một tên hiểu chuyện, khi thấy cô bé gia nhân nhà cụ chánh tôn mang lên bộ bàn đèn, tên này lập tức tiêm thuốc vào bộ bàn đèn rồi đưa lên bằng hai tay. Nhìn thấy bộ bàn đèn được chạm trổ cầu kỳ cùng với những phụ kiện tinh xảo của nhà lão chánh tôn, mấy kẻ kia cũng chỉ biết lắc đầu lẻ lưỡi trước độ chịu chơi và chịu chi của lão già này. Lý Trường Sinh lên tiếng định mở. Làng Hạ Vĩ này có cụ chánh là người hào sảng nhất. Những cái thứ của ngon vật lạ như vậy đó, cụ cũng mang ra cho chúng tôi dùng. Cảm ơn cụ nhiều lắm. Đợi cho cha lão chánh tôn ăn điếu thuốc xong, đến lượt lão Lý Sinh, rồi lần lượt là những người có mặt ở đó đều được hưởng thụ. Khói thuốc phiện ngay ngái được mấy lão phả ra quanh quẩn khắp ngôi nhà. Đến ngày còn chó nhà lão chánh dường như cũng biết tận hưởng. Cứ đến giờ thì nó lại chạy vào nhà hít lấy hít để. Ra đó phủ phục xuống gầm bộ, sập gụ. Hai mắt của nó đờ đẫn tựa như đang phi pha. Ở bên ngoài trời đang mưa tầm tã, mỗi lúc nước dâng lên càng cao hơn. Dường như là muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ. Có điều ngôi nhà của lão chánh tôn này giống như một thành trì vững chắc đứng sừng sững như buổi muốn thách thức. Khoảng gần một canh giờ sau, cô hầu gái thấy các quan đã tỉnh thì gọi họ dậy ăn cơm. Sau mấy ngày thức sát phạt nhau trên chiếu bạc, cả người đều mệt mỏi. Nhưng khi được nạp một liều thuốc tiên vào người, tên nào tên ấy đều tỉnh như sáo, cả người tràn đầy sinh lực khoan khoái vô cùng. Đặc biệt là lão chánh tôn, tuy cả mắt có đờ đẫn, thế nhưng lão cũng không tỏ ra mệt mỏi mà rất nhanh nhẹn. Trong số tay chân của đám quan sai ở đây, duy nhất chỉ có cậu Cai Lành là người không biết hút và cảm thấy chướng mắt trước đám người này. Cái tên đúng như người, cậu tên Lành cho nên tính tình cũng rất tốt, không hề cậy quyền cậy thế bắt nạt bà con dân làng. Có điều là chức của cậu khá là nhỏ và không có quyền, cho nên là thường xuyên bị mấy lão già này chèn ép và bắt bẻ. Nhìn thấy Cai Lành đang nhìn ra ngoài trời gương mặt độ rõ vẻ lo lắng thì bảo: "Cậu Lành, cậu nghĩ cái gì thế hả? À, cậu tiêm một hơi cho khỏe người." "Dạ bẩm cụ Lý, tôi không dùng mấy thứ đồ này, cậu thông cảm cho. À, các cụ cứ dùng đi ạ." Cai Lành nhìn vào thứ mà mấy lão cấp trên coi là thần dược thì khép nép thưa. Lúc này cậu đang lo lắng cho bà con dân làng Hạ Vĩ phải oằn mình chống lũ, cùng với bố mẹ vợ và người vợ của mình ở nhà hiện tại như thế nào. Chẳng biết cái sân kho được dựng tạm mấy hôm, nước có ngập tới hay không. Đã hai hôm nay Lành theo chân cụ Lý đến đây phục vụ điếu đóm chiêu bài cho các cụ, bỏ mặc mọi người ở nhà, cho nên Lành không an tâm, liên tục nhìn ra phía ngoài, cảm giác lo lắng bất an dâng lên trong lòng. Đoàn Cây Lành lên tiếng giọng điệu có phần gấp gáp: "Bẩm các cụ, hôm nay cho con xin phép về nhà xem tình hình lụt bão thế nào, chứ nhìn các cụ chơi như vậy con sốt ruột lắm." "Cái anh này hay nhỉ, ta làm cho nhà cụ Lý thì cụ ấy ở đâu anh phải có trách nhiệm chứ. Lúc này anh về làng chắc là ngập cả rồi, không còn đường về đâu, đợi sáng mai rồi về. Bây giờ về đêm hôm khuya nguy hiểm lắm, chưa kể đến nước sông đang dâng cao, chẳng may mà có chuyện gì thì chết dở. Tôi nói rồi đó, anh cứ liệu hồn." Tiếng của một cường hào trong nhóm nói, tên của gã là Binh Sẹo. Các là người làng này cũng nổi tiếng là cường hào ác bá với nhiều thành tích bất hảo, cũng là tay chân thiên tín nhất của cậu Tuần, con trai cụ Chánh. Nhưng người dân trong tổng này ai nấy nghe tin của gã cũng phải sợ hãi khép nép vài phần. Bởi tên này vừa hung ác mà được cậu Tuần nuôi như một tên chó săn trong nhà, sẵn sàng ra tay đoạt mạng của người khác nếu được ra lệnh. Nói Binh như một cái máy chém cũng không sai, chẳng việc ác nào mà gã không dám làm cả. Chính vì thế mà trong nhà cụ Chánh thì lời nói và trọng lượng của gã rất có uy. Người ta vẫn nói con người có thể trở thành ác quỷ nếu như bị lòng tham và quyền lực chi phối. Đối với gã Binh này có lẽ như vậy. Tất cả những gì mà gã có chính là sự trung thành và khao khát quyền lực. Vì những điều này mà gã có thể làm bất cứ điều gì. Mấy năm trước gã trở nên nổi tiếng vì đã ra tay đánh chết vợ chồng anh Tuất và chị Dậu ở trong sân đình làng Hạ Vĩ, cũng chỉ vì không có tiền nộp tô thuế. Rồi sau đó lại bị người ta bắt đường vì tội ăn trộm ngô ở ruộng nhà cụ Chánh. Vì muốn ghi điểm trong mắt cậu Tuần, Binh dùng gậy đánh chết hai vợ chồng nhà này trước mắt của bao người. Vụ đó khá là ầm ồ, nhưng gia đình nhà Chánh Tôn vốn có chức quyền sắp xếp ổn thỏa. Tên cường hào này chẳng những không chịu sự trừng phạt mà còn được đích thân cậu Tuần, con trai cụ Chánh, nhận làm trợ thủ đắc lực. Càng làm cho danh tiếng của Binh Sẹo trở nên lừng lẫy trong tầm, lại được sự hậu thuẫn của chủ nhân nên chúng ngày càng trở nên hống hách và coi thường tất cả. Những người dân ở đây vốn đã nghèo khổ, chịu đủ thứ tu thuế, lại còn chịu sự áp bức của đám quan lại địa phương. Rất nhiều người muốn đứng lên phản kháng, nhưng đều mất tích một cách bí ẩn. Người ta đồn đoán rằng tất cả đều là do cánh tay của quan chánh tổng tôn này gây nên. Lúc này đây Binh Sẹo hướng cặp mắt xích đầy lòng trắng nhìn về Cai Lành. Cái sẹo to vắt ngang qua mặt như con rít, rồi giật giật nhìn vào vô cùng dữ tợn, càng làm cho hắn giống như là một hung thần hơn. Nhưng Cai Lành thì dường như không quan tâm tới lời nói của hắn ta mà luôn miệng lầu bầu: "Bẩm cụ Chánh và các cụ, xin các cụ mở lòng thương xót giúp dân làng chút gạo để cứu đói cho bà con. Họ kêu than quá trời. Bây giờ thiên tai dịch bệnh đang lây lan mạnh lắm, nếu cứ để tình trạng như vậy e là cả làng này sẽ chết hết à." Nghe đến đây thì cụ Chánh nghiêm sắc mặt nói với Cai Lành, giọng điệu vô cùng trịch thượng: Tôi nói cho cái nhà anh cai biết nha, của cải cơ ngơi này của tôi là không dễ gì mà có đâu. Năm nay mất mùa tôi đã không thu một đồng thuế nào của chúng nó rồi, vậy còn đòi hỏi cái gì? Tôi giúp như thế còn giúp thế nào? Thiên tai dịch họa ai mong muốn? Cả cái tổng này có chết hết cũng không đến được nhanh lên tiếng. Nói đoạn Chánh Tôn liếc nhìn Lý Trường Cao cùng Phó Sinh rồi hỏi: các ông thấy cậu cai lành quấy kiến như vậy, theo các ông thì nên làm thế nào? Thế vẻ mặt đầy thịt là thịt của cụ Chánh núng na núng nính tựa như con lợn, khiến cho cả đám không một tin nào dám ho he. Bởi ở cái tổng này vừa lòng cụ Chánh Tôn thì sống, chống lại cụ Tôn thì chết. Lão ta là người có tiền, có quyền, có quan hệ. Mấy cái chức như Lý Trưởng, Phó Lý của mấy người ở đây cũng là do một tay của lão Chánh Tôn lập nên, mục đích là để lắp thêm vây cánh, thu thêm thuế và vơ vét chi chắc nhau là chính. Ấy vậy mà chỉ là một thằng sai vặt cho nhà Lý Trưởng mà cũng dám mở mồm ra nói chuyện với cụ Chánh bằng cái giọng đó. Dạ, cụ Chánh nói chí phải. Đám dân làng mấy ngày hôm nay đã được cụ Chánh cho ở nhà trong cái sân kho. Bây giờ được voi lại đòi tiền nữa là sao? Nếu mà anh cai thấy thương xót họ, sao anh không có bỏ tiền túi ra giúp đỡ? Anh nói với cụ Chánh và chúng tôi làm cái gì? Lý Trưởng Cao nịnh bợ, vừa nói vừa liếc ánh mắt về cái lành, ý muốn nói là ngậm miệng lại. Cổ Lý nói chi phải à? Tôi thấy nhà anh cai cũng có của ăn của để cho anh giúp đỡ bà con dân làng này là hợp lý. À, nếu như làm tốt vấn đề này, biết đâu cụ Chánh sẽ cất nhắc anh. Cái lành tái mặt đi, tiếng gọi là ca nhưng thân phận của lành vô cùng thấp kém, chẳng khác gì tên say vận trong nhà của cụ Lý. Được cái lành to cao khỏe mạnh nên có chút giá trị lợi dụng, nhưng bằng không thì Lý Trưởng Cao cũng chẳng bao giờ cho lành vào trong nhà của mình. Vậy con xin phép các cụ cho con được đi về, ở đây con sốt ruột lắm. Cút mẹ mày đi, mày lèo nhèo điếc tai, từ ngày mai mày cũng không cần về qua nhà tao nữa đâu. Lúc này Lý Trưởng đã nóng mắt lắm, lão cầm cái guốc mộc ném thẳng một cái vào người cai lành. Cô ném khá mạnh, thế nhưng lành không dám chống cự hay né đỡ, phần vì bản tính nhu nhược của mình, phần vì sợ uy của mấy người ở đây. Kẻ nào cũng là những người hét ra lửa, chỉ cần một tiếng nói thôi thì cả nhà của lành sẽ gặp đại họa chứ chả chơi. Cái lành biết làm như thế nào cả, nửa như muốn về nửa lại muốn ở lại, hai hàng nước mắt cứ trực rơi xuống trông đến tội, cả người run rẩy sợ hãi. Lúc nãy đây cái lành còn chưa biết được là gia đình của mình sắp sửa sẽ ra chuyện. Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, lũ dâng lên mỗi lúc một cao. Người dân lớp áp lo ngây ngấy nhìn theo dòng nước lũ cuốn trôi đi tất cả tài sản của cải của mình. Trái ngược với tình cảnh bên trong nhà của quan Chánh Tẩm, lúc này vẫn còn đang ăn chơi hưởng thụ, chẳng hề quan tâm đến cảnh lầm than. Đúng như câu nói, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Khoảng một lúc lâu sau thì cậu Tuần, con trai của quan Chánh Tẩm, vừa đi uống rượu về. Và vào đến nhà, gã nhìn thấy Lý Trường cùng với Phó Lý và mấy tên đàn em đang chơi bài cùng bố. Gã không nói gì cũng chẳng thèm chào hỏi ai. Trên bộ quần áo của gã đang mặc có dính chít bùn đất, khiến cho cả người của gã trở nên bẩn thỉu hôi hám. Vốn tính sạch sẽ, gã đi vòng qua sau nhà định bụng tắm gội. Trong đầu cậu Tuần không khỏi hiện lên hình ảnh xinh đẹp của Lan, vợ của cai lành. Gã đã tốn rất nhiều tiền mua quà cho bố mẹ đẻ của Lan. Trái tim của Lan cũng đã lung lay, chỉ còn chút nữa thôi là có thể ôm trọn được mỹ nhân vào tay. Nhưng còn một số vấn đề cần giải quyết, như là bố mẹ chồng của Lan và thằng cai lành kia. Chẳng lẽ cứ như vậy cướp đoạt thì không hay, dân làng sẽ đánh giá này nọ. Đi ngang qua sân trên, cậu Tuần nhìn thấy cai lành đứng khoanh tay theo hầu Lý Trưởng, làm cho cậu Tuần tỏ ra vô cùng khinh thường. Khá là tức giận, cặp mắt của cậu khẽ cau lại, hiện lên một tia để ngoan độc. Lão Chánh Tôn lúc này cũng nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy con trai vừa đi về, thái độ có chút khác thường, cho nên lão Chánh Tôn liền gá tai vào một tên gia nhân nói điều gì đó. Lập tức tên gia nhân làm theo rồi chạy xuống sau nhà. Mấy tên kia có lẽ cũng đã quá quen thuộc với tình cảnh này, cho nên cũng không ai nói gì mà chỉ tập trung sát phạt bên chiếu bạc. Tên gia nhân theo lời của Chánh Tổng đi ra sau nhà. Khi tới gần sân giếng, lúc này cậu Tuần chuẩn bị đi tắm. Cậu Tuần ơi, cậu có sao không ạ? Ông Chánh bảo cậu từ giờ hãy ở nhà, đừng có đi đâu cả. Ông thay ông ra để ý đám người đang ở sân kho. Đang có người ở bên dưới làng bên á, lên đây chú nhờ. Cậu xem xét như thế nào mà liệu nhé. Nghe thấy tiền gia nhân nói như vậy, Tuần bấy giờ khẽ trả lời. Ta không sao. Mà cái thằng cai lành nó còn đó không? Đã đến đây lâu chưa? Theo chân của thằng Lý trưởng Cao hả? Vâng ạ. Chứ nó sang đây đã được 2 hôm rồi. Cai lành nó đang xin về mà Lý trưởng Cao không cho về. Nghe thấy vậy, hai mắt của cậu Tuần sáng lên. Lúc này trong đầu của gã bỗng lên hiện đêm một tin độc ác, rồi bảo với tin gia nhân. Mày có thấy các bà với các mợ hỏi gì ta không? Dạ không ạ. Các mợ ở nhà trên, chắc là nghĩ cậu dưới đây cho nên không ai nói gì. Mà cậu định thế nào? Chuyện cô Lan vợ thằng Cai Lành đấy, cậu định giữ cô về thật sao? Nhưng mày bà cả với bà hay biết chuyện thì làm thế nào? Cái Tuần nhìn tên thuộc hạ thân tín một lúc rồi bảo. Mày nổi tiếng là đam mưu túc trí, giờ này tao cũng không đối xử tệ với mày. Bây giờ có cách nào xử lý vẹn cả đôi đường không? Tao muốn lấy vợ thằng Lành về làm vợ, nhưng mà lại không muốn hai bà biết, mọi chuyện sẽ trở nên đầm bồ mang tiếng ra. Ta thấy Lan cũng có vẻ xuôi rồi, nhưng mà thấy bảo bố mẹ chồng của Lan ngăn cản nhiều lắm. Tên gia nhân lúc này suy nghĩ một lát rồi bảo. Có cách này nhưng mà chỉ sợ cậu Tuần không dám làm. Đảm bảo mọi chuyện êm đẹp, lúc này thời tiết cũng đang ủng hộ, nếu như ra tay luôn thì vạn sự sẽ an. Mày nói đi, nếu cậu hoàn thành tâm nguyện tao sẽ thưởng. Trên đời này có cái gì mà cậu Tuần muốn mà không được chứ? Ta đã thích cái gì thì cái đó phải là của tao. Cậu Tuần hai mắt sáng lên, nhìn tên gia nhân bằng ánh mắt tán thưởng. Cậu hãy nuôi cô ta ở ngoài giống như nuôi vợ bé. Có thể các cụ trong kia ai chẳng có vợ bên ngoài, có ai dám bàn tán gì đâu. Nhưng mà còn bố mẹ chồng cô ấy, thế nên còn mới nói cậu có dám làm không thôi. Việc này xử lý vô cùng đơn giản. Nói đoạn tên gia nhân ghé sắt vào miệng vào tai của cậu Tuần lẩm bẩm điều gì. Chỉ thấy cậu Tuần gương mặt lúc đầu thì căng thẳng, sau giãn ra rồi ánh mắt lóe lên một sự hung ác. Gọi thằng Binh Sẹo lại đây cho cậu. Mày ở nhà đối phó với hai bà, còn cô Tránh có hỏi gì mày lựa lời mà nói. Đừng có để lọt chuyện này ra ngoài, để nhớ chưa? Dạ bẩm cậu. Cậu định thực hiện luôn sao? Thiên thời địa lợi nhân hòa, lúc này đây, mày còn chờ đến bao giờ? Nhìn ra ngoài trời lúc này cơn mưa cũng đã ngớt, có điều là nước sông vẫn còn đang dâng lên. Cũng có khá khá người dân bắt đầu mang chải lưới ra sông bắt cá hoặc vớt củi. Bây giờ mày vào gọi thằng Binh Sẹo ra đây cho cậu, có việc gấp. Cô Tránh hỏi thì bảo ta ra chỗ sân kho, đã nghe chưa? Tên gia nhân gật đầu rồi chạy lại theo lệnh của cậu Tuần. Chỉ một lát sau Binh Sẹo có mặt. Nhìn thấy Binh Sẹo, cậu Tuần bảo. Mày đi theo tao, có việc này tuyệt đối bí mật đó. Nhưng mang theo vũ khí đi, làm việc nhanh gọn, dứt khoát vào. Thấy ánh mắt đầy vẻ man dại của chủ nhân, Binh Sẹo liền nhanh chóng dắt vào thắt lưng con dao găm quen thuộc, rồi cặp mắt khẽ híp lại. Cậu Tuần tối qua đi đâu về vậy? Mấy hôm nay lại có chương trình gì hả cậu? Sao cậu không cho con đi với? Ở nhà cuồng tay cuồng chân lắm. Lần này cậu phải thưởng cho con đào lần trước đấy nhá. Nghe đến đây Tuần không đáp lời Binh Sẹo mà chỉ bảo. Đi theo tao. Chúng ta làm một việc vô cùng kích thích đó. Làm cho gọn gàng cậu thưởng cho. An tâm đó. Một con đào chứ 2-3 con đào cũng chỉ là chuyện nhỏ. Dứt lời cậu Tuần liền đưa cho tên tay chân một xu tiền. Khẽ thì thào vào tay của gã. Tên đàn em gật đầu như bồ củi, cả mắt tì hí khiếp lại, sau đó bảo. Cậu Tuần cứ tin tưởng con, việc này con làm được. Nhưng thế còn thằng Cai Lành chứ, cậu có muốn con làm thịt nó không? Suy nghĩ một lát, cậu Tuần lắc đầu. Cái thằng đần này không đáng để chúng ta quan tâm. Nó là một tên nhu nhược yếu đuối và nhát gan. Ta muốn nhìn thấy cảm xúc của nó khi biết tin bố mẹ nó chết như thế nào. Sự cảnh con Lan bỏ nó để theo tao ra sao. Còn bà nó chứ, một cái thằng khô rách áo ôm mà dám giữ viên ngọc quý. Lan phải là của tao. Đúng là đũa mốc đòi trời mâm son. Còn mẹ nó trên đời này Tuần ta muốn cái gì phải được thứ đó. Nếu thứ ta muốn mà không được thì không ai có được cả. Cậu Tuần ngửa mặt lên trời gác cười gắn lên từng tiếng như con thú hoàng khát máu chuẩn bị đi săn mồi. Binh Sẹo cách nhấc mép liếm môi rồi cùng với chủ nhân đi ra ngoài. Bầu trời vẫn mờ như chút nước. Hai cây bóng lặng lẽ một trước một sau tiến về phía làng Hạ Vĩ. Ánh chớp nhập nhoàng trên nền trời, một tia sét lóe lên vắt ngang qua bầu trời, khiến cho cả hai đều giật mình. Không ai nói với ai một lời nào, mang theo tâm trạng vừa kích thích vừa căng thẳng. Mục tiêu là căn nhà rách nát tồi tàn của Cai Lành. Khi gần đến bờ đê, cậu Tuần liền giả tiếng chó sủa 3 lần. Nghe thấy tiếng kêu này, từ trong nhà liền có một bóng người bước ra. Dưới ánh chớp lập lòe, cả hai nhận ra đó là Lan, vợ của Cai Lành. Tiếng chó sủa kia là ám hiệu mà hai người đang hẹn nhau từ trước. Hóa ra hai người đã dằn díu với nhau từ lâu, chẳng phải tự nhiên mà dân làng người ta đồn thổi. Xưa này không có lửa cũng chẳng có khói. Nhìn thấy Lan, cậu Tuần liền kéo tay cô vào trong lòng rồi ngọt nhạt. Để em phải đợi lâu rồi, bây giờ anh đưa em khỏi căn nhà rách nát tồi tàn này. Người đẹp như em không phải ở đây, mà phải là ở một ngôi nhà ngói cây mít, có kẻ hầu người hạ, chứ không phải là cái lều chân vịt. Anh sẽ xây riêng cho một căn nhà khác. Em không cần phải lo lắng bất cứ việc gì. Em có biết là anh đã khao khát si mê em từ lâu. Nói rồi cậu Tuần liền ôm chầm lấy Lan, đã thì thầm vào tai cô những lời đừng mật khiến cho Lan buồn rùn. Khi con người ta sống trong nghèo khổ, cơm áo gạo tiền còn chưa đủ, thì làm sao có thể ngắm và hiểu được vẻ đẹp của ánh bình minh. Vì anh Lan chính là vẻ đẹp của buổi bình minh. Còn với thằng Lành, em có đẹp đi chăng nữa cũng chỉ là một buổi chiều tà mà thôi. Vẻ đẹp của em cũng chỉ như những người anh mới đủ khả năng để tận hưởng nó mà thôi. Dứt lời, gã đeo lên cổ cô một chuỗi ngọc trai nhìn vô cùng đẹp. Phụ nữ ai mà chẳng thích được nghe những lời đường mật và những cử chỉ ân cần. Chính vì thế mà này đây, Lan dần bị cậu Tuấn mê hoặc. Ánh mắt như si mê khi nhìn vào chuỗi ngọc trai vô cùng giá trị này. Có lẽ ở cả tầm này chỉ có duy nhất cậu Tuấn con cụ Chánh mới có đủ tiền và đủ khả năng để đưa cô đi theo mà thôi. Thế nhưng còn họ thì sao? Lan lúc này đã hoàn toàn bị những lời đường mật cùng với những món quà vật chất của cậu Tuần làm cho xao động. Thêm vào đó là những lời nói của mẹ đẻ vẫn luôn ủng hộ việc cô lấy cậu Tuần. Sau bao nhiêu ngày đêm suy nghĩ, cuối cùng hôm qua Lan đã chấp nhận lời cầu hôn của cậu Tuần. Đó cũng là lý do cho cuộc hẹn ngày hôm nay. Nhưng mà điều khiến cho Lan lo lắng nhất chính là bố mẹ chồng cùng với lại cả Lành. Họ đối xử với cô cũng rất tốt, cứ như thế này bỏ đi thì không ổn. Em yên tâm đi, anh đã cho người dàn xếp cả. Sao còn nói chuyện này thì bố mẹ chồng của em á, cùng với Cai Lành cũng không bao giờ nói được gì em đâu. Anh sẽ xử lý ổn thỏa. Nói rồi Tuần dắt tay của Lan đi, ngoái đầu nhìn về căn nhà phía chiến đê nơi này đã có với cô rất nhiều kỷ niệm. Nhưng lúc này mọi thứ đã thay đổi. Lan không còn là Lan của ngày xưa. Hình ảnh của cả Lành lúc này đây cũng vô cùng mờ nhạt. Bất giác trên mặt của Lan xuất hiện hai dòng nước, chẳng rõ là nước mưa hay là nước mắt. Khỏi phải nói Tuần lúc này sung sướng đến mức độ nào, cả đã thành công chiếm được Lan, cướp cô ra khỏi bàn tay của chồng. Thế mới biết sức mạnh của vật chất xưa nay đáng sợ như thế nào. Các vừa đi vừa len lén nhìn về đằng sau, một bóng đen vụt chạy xuống chuyển đi, đến phía căn nhà tồi tàn kia, đó chính là Binh Sẹo, tay chân thần tín và khát máu của Tuần. Lúc này bà Lặn cùng với ông Đức đang nằm trên chiếc chõng tre ở giữa gian nhà. Vì hai góc nhà bị mưa gió làm cho rột ướt, nhìn về phía phòng của con dâu, bà Lặn bấy giờ gọi. Lan ơi, trong buồng có bị rột không con? Nếu rột ra ngoài này, để mai thằng Lành nó về rồi cùng với ông Đức lên mái nhà lợp lại. Nhà mình trông vậy thôi chứ còn may chán á. Mấy cái nhà ở xóm dưới kia bây giờ chẳng có chỗ nào mà ở nữa cơ cơ. Họ chuyển vào ở trong đình cả rồi. Xong điều của bà Lặn vừa đấm vừa xoa, biết con dâu đang xao động trước những người khác, nhất là với cậu Tuần con cụ Chánh Tôn, cho nên càng lúc càng tỏ ra quan tâm tới Lan, muốn giữ Lan lại cho con trai của mình, mà không hề biết được rằng Lan đã trèo qua cửa sổ ra ngoài từ bao giờ. Nhưng gọi đến bà 4 lần không thích con dâu đâu, bà tò mò đi vào trong buồng, nhưng chẳng hề thích con dâu của mình đâu. Rõ ràng từ lúc chập tối cơm nước xong nó đi vào trong buồng cơ mà. Dưới ánh đèn dầu leo lắt, ở bên ngoài gió vẫn rít cào, từng ánh chớp lập lòe lóe lên. Những cơn gió như muốn thổi tắt đi ngọn đèn trên tay của bà. Khi ánh đèn được chiếu vào trong căn buồng, mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ không thấy người đâu cả. Con Lan này lạ thật chứ hả? Đang mưa gió bão bùng như thế này nó lại đi đâu hả? Hay là nó đi tìm chồng? Ông Đức bấy giờ liền lên tiếng. Cũng chẳng rõ nữa. Cái thằng Lành nhà mình cũng lạ thật đó. Vợ đẹp như vậy không có giữ lấy lại cứ bỏ bê thôi. Vợ chồng thì vợ chồng son. Cái thời gian lúc bây giờ người ta cần sự quan tâm chăm sóc hỏi han nhau. Ấy vậy mà... Bà Lan bấy giờ nhìn chồng rồi tiếp tục thở dài. Tôi biết con Lan nó đẹp, còn thằng Lành nhà mình thì nó quá hiền lành và nhút nhát. Không chẳng rõ là nó có làm tròn bổn phận của người chồng nữa không. Ý của bà là sao? Làm tròn bổn phận của người chồng là thế nào? Thì thằng Lành đó, nó còn là đàn ông không đấy? Nó có biết làm cái gì không? Bà Lan cáu gắt hỏi chồng. Nhưng việc nhạy cảm như vậy rất khó để nói chuyện, nhất là trong thời phong kiến. Ai mà biết được chứ. Thế từ nhỏ nó vẫn bình thường đó thôi. Chim cỏ súng ống của nó giống tôi thôi mà. Còn cái việc gì mà nó có làm được gì không? Tôi nghe ngóng hay rình mò gì đâu mà biết cho nổi. Tôi thấy là bà thỉnh thoảng cứ nghe ngóng vợ chồng nó suốt đấy. Việc này bà phải là người rõ nhất chứ, sao lại hỏi tôi? Ông Đức nhìn vợ của mình rồi ngây ngô trả lời. Bà Lặn lại càng tức điên lên rồi bảo. Ai thì chả biết là như thế. Nhưng mà nó có bao giờ tâm sự với ông rằng nó có vấn đề về sinh lý không? Không. Thằng Lành nó chỉ lành thôi. Chứ tôi cũng thấy nó có vấn đề gì hay tâm sự gì đâu. Ông Đức thật thà trả lời. Thế sao cái chuyện này bà không có hỏi con Lan đó? Hai người là phụ nữ với nhau đó, cho nó dễ nói chuyện. Bà Lặn khẽ thở dài rồi bảo. Cái căn nhà của mình nó bé tí như thế này đó. Tôi cũng là người hay mất ngủ mà. Chưa bao giờ thấy chúng nó làm cái gì hay động tĩnh gì lớn vào ban đêm đó cả. Tôi lo lắng thằng Lành nhà mình nó mắc bệnh liên quan đến nam khoa gì đó ông ạ. Là người phụ nữ lấy chồng mà cứ như không thế này á, ai mà chả chán. Vợ chồng chứ có phải là cây củi cái gì đâu. Chẳng có lý do nào mà hai chúng nó lấy nhau về. Vợ chồng mà không quan hệ gì gì đó. Nếu đúng như vậy thật thì con Lan nó bỏ thằng Lãnh đúng thôi. Vừa bất tài vô dụng thì còn làm sao giữ được vợ sinh. Đúng là có phúc mà không có biết hưởng. Hai vợ chồng nhìn nhau không ai bảo ai, đều cất tiếng thở dài. Ở bên ngoài do cũng đắt tạnh, nhưng bầu trời vẫn âm u khó tả. Thỉnh thoảng có những tia sét nhập nhoàng vằn vện như ai đó vẽ vệt sáng trên bầu trời vậy. Ánh chớp nhấp nháy liên hồi, rồi có một bóng người chạy như bay từ trên dốc để lao xuống. Trên tay hắn là con dao găm, phản chiếu ánh sáng lấp lóe lạnh lùng, báo hiệu một sự việc độc ác sắp sửa diễn ra trong ngôi nhà này. Ông Đức ơi, bà Lành ơi, mở cửa đi, cậu Lành gặp chuyện chẳng lành rồi. Cái bóng đen áp sát ngôi nhà, sau đó thì nó nói bằng giọng đầy gấp gáp. Bên trong hai vợ chồng già nghe thấy như vậy thì liền lập tức ngồi bật dậy ra mở cửa. Thế nhưng cánh cửa khi được mở ra thì cũng là lúc một tia sét giáng thẳng xuống cây mộc miên được trồng ở gần đó. Lập tức cái cây bốc cháy dữ dội. Hai vợ chồng ông bà chưa kịp phản ứng gì thì nhìn thấy một gương mặt đầy sát khí của tên binh dẻo với vóc dáng to lớn. Tay của gã lầm lầm quần rào sáng quắc vô cùng hoảng sợ. Ông Đức bấy giờ liền lắp bắp. Cậu là ai? Cậu tìm đến nhà tôi làm gì? Bà Lan dường như cũng chẳng mấy quan tâm đến dáng vẻ hung dữ của tên này, chỉ hỏi. Tôi vừa nghe cậu nói thằng Lành nhà tôi gặp chuyện không may, xin cậu cho tôi biết con tôi làm sao. Cậu Lành nhà ông bà không sao, nhưng ông bà thì có sao đấy. Dứt lời, binh xèo chém một cái ngang cổ của bà Lặn, nhát chém cực kỳ mạnh mẽ và dứt khoát, khiến cho bà Lặn gần như đứt lìa khỏi cổ. Máu từ vết thương phun ra xối xả, từng tia máu bắn tung tóe khắp nhà, bắn lên cả mặt binh xèo lên ông Đức. Sự việc diễn ra vô cùng nhanh chóng, khiến ông Đức không kịp phản kháng. Khi thấy vợ của mình bị tên lạ mà sát hại, thì ông sợ hãi lùi lại. Ông vớ được cây ghế gỗ rồi cầm lên chống trả. Bà Lặn thì theo bản năng ôm chặt cổ, hai mắt gần như trợn trừng nhìn về kẻ thù ác, như là muốn khắc sâu hình bóng của kẻ đã ra tay sát hại mình. Ông Đức cũng không dám cúi xuống bên cạnh vợ, hai mắt vẫn chăm chú quan sát hành động của tên vừa tới. Sau khoảng một lát, ông mới run rẩy bảo: "Mày là ai? Tại sao mày làm hại vợ chồng tao?" "Tôi xin lỗi ông bà. Tôi đến đây làm việc cũng theo lệnh của một người. Nói ra chắc ông bà khóc thét đó." "Là ai? Là ai sai cậu làm hại chúng tôi? Sau này chúng tôi có gây thù chuốc oán gì với ai đâu?" Binh xèo cưng mặn không một chút cảm xúc, nhìn ông Đức như một kẻ đã chết rồi bình thản bảo: "Ông bà không gây thù chuốc oán với ai, nhưng con trai của ông bà thì nó gây thù chuốc oán với cậu Tuần con cụ Tránh đấy. Ai bảo nó lấy ai không có lấy, mà lại lấy cô Lan làm gì chứ hả? Cô ấy là người mà cậu Tuấn yêu thích, mà ông bà cứ năm lần bảy lượt ngăn cản hả? Cô Lan cũng đã đi theo cậu Tuấn rồi đó. Ngày đến đây thì ông Đức hiểu ra tất cả mọi chuyện, nhìn chăm chăm vào tên này. Gương mặt già nua khổ sở liền quỳ thụp xuống đất vái lạy gã. Ông dập đầu xuống đất buồm bốp, sau đó khóc lóc cầu xin. Cậu là Binh, tôi biết cậu là người của cậu Tuấn. Hôm nay cậu đến đây và có ý định giết hại hai người chúng tôi. Chúng tôi cũng không có cách nào để phản kháng. Nhưng mà xin cậu hãy tha cho thằng Lành, nó không có tội tình gì cả. Còn tôi cũng không dám xin cậu tha mạng. Nhưng mà van xin cậu hãy tha cho thằng Lành, tôi đổ ơn cậu nhiều lắm. Nói rồi ông Đức liền ôm chặt lấy vợ của mình. Nhìn vết thương ở trên cổ bà Lặn, máu tươi vẫn còn đang tuôn ra xối xả. Lúc này ông Đức cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Cả người của ông run lên bần bật. Có lẽ ngay cả tên Binh Sẹo cũng chẳng thể ngờ được rằng việc ông Đức quỳ xuống cầu xin mình tha cho con trai của ông ta. Đây là điều khiến một tên từng giết người không gớm tay như hắn cũng cảm thấy mùi lầm. Có lẽ trên đời này chỉ có cha mẹ mới là người thương con vô điều kiện. Được, ta sẽ tha mạng cho cậu Lành. Nhưng mà ông bà không thoát chết được. Đây là tôi làm theo lệnh mà thôi. Ông bà cũng đừng oán hận tôi. Để giúp ông bà ra đi nhanh nhất và không phải chịu nhiều đau đớn đâu. Dứt lời, tên sát nhân liền vung con dao lên. Ánh sáng từ lưỡi dao lạnh lẽo do phản chiếu những tia sáng trên bầu trời. Rồi một tiếng sét nữa lại vang lên. Binh Sẹo nhắm thẳng vào mặt ông Đức cùng với người vợ. Hình ảnh đầy máu me của cả hai vợ chồng khiến cho gã cảm thấy bất ngờ hơi chột dạ. Bởi chẳng hiểu vì sao mà gã dâng lên một cảm giác bất an vô cùng. Trong ánh mắt đầy tuyệt vọng của ông Đức khi mà nhìn thấy vợ của mình đã bị giết chết, dường như ông ta cũng chẳng còn thiết sống nữa. Chẳng rõ có phải do gã hoa mắt hay không mà tự nhiên thấy gương mặt của ông Đức là một nụ cười tà dị. Giờ con dao sắc lẹm kia cũng hạ xuống hết tầm tay, vị trí trúng ngay cổ của ông lão. Nhát dao này chuẩn xác vô cùng, đúng như những gì Binh Sẹo đã nói. Cực kỳ nhanh gọn và không hề gây nên một cảm giác đau đớn nào cho ông. Cả người của ông Đức cụp xuống, hai tay vẫn ôm thật chặt đến người vợ của mình. Ở bên ngoài lúc này cũng đã tạnh mưa, nhưng bầu trời sấm chớp nhập nhằng như muốn xoay tỏ tất cả tội ác của tên sát nhân máu lạnh. Binh Sẹo cũng không suy nghĩ gì nhiều, lập tức kéo hai cái xác của vợ chồng nhà này ra ngoài. Đứng từ trên sườn đê nhìn xuống dòng nước chảy xiết, Binh Sẹo hất văng hai người đó xuống. Chỉ một lát sau thì cả hai chìm xuống dòng sông. Cái nhìn một lúc xác nhận không còn gì cả thì bắt đầu ra phía sau nhà rửa ráy chân tay, cẩn thận lau sạch những vết máu sót lại, rồi bình tĩnh quay ngược trở về đường cũ. Cây gạo cổ thụ mọc ngay sườn đê trước khi bị sét đánh, lúc này vẫn lửa đang cháy âm ỉ, nhìn như một ngọn đuốc soi rõ ràng mọi thứ chung quanh. Bất ngờ Binh Sẹo thấy có một thứ gì đó lấp ló từ phía sau. Nơi đây là sườn dốc đê, có tổng tam quan và bước vào làng Hạ Vĩ. Dường như là có người đang theo dõi gã thì phải. Lúc này gã cẩn thận rón rén mòn men theo những bụi dữ dại tiến đến để nhìn cho thật rõ. Vốn là một tên cường hào giỏi võ, từng giết người không gớm tay, lại được sự hậu thuẫn của cha con nhà chánh tổng tôn, cho nên gã chẳng sợ gì. Giờ này ai nghe thấy tên của gã cũng phải sợ vỡ mật. Đến cha con mỗi khi nhắc đến tên Binh, chẳng may nếu mà lỡ đang khóc thì cũng im bặt. Đủ để thấy hung danh của gã Binh Sẹo này vang xa đến cỡ nào. Con dao được gã siết chặt trong lòng bàn tay. Khi tiến đến gần vị trí cây gạo thì bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối vô cùng khủng khiếp, khiến cho gã suýt nữa nôn mửa. Điều khiến cho gã giật mình hơn nữa ở đây có đặt rất nhiều những chiếc quan tài, phải đến hơn chục chiếc. Những chiếc quan tài ở đây có cũ có mới, nhưng đa số đều không được sơn son thiếp vàng và dường như được làm rất vội. Một từ khí chính đã thoát ra từ những chỗ quan tài này. Lúc này gã giật mình nhìn xuống dòng nước mênh mông trước mặt, gã hiểu ra vấn đề. Đây chính là những cỗ quan tài do người dân đóng góp để gom xác những người chết vì mưa lũ, tập kết ở đây đợi nước rút sẽ mang đi chôn. Mặc dù là kẻ máu lạnh nhưng lúc này chẳng hiểu sao Binh Sẹo cảm thấy rợn rợn. Dưới ánh chớp lập lòe, cây gạo đang cháy âm mỉ, phía bên dưới có hơn chục chiếc quan tài đang bốc mùi tử khí, khiến cho gã không lạnh mà run. Mắt của gã hoa lên, tay ù đi vì sợ. Bảy gã vừa nghe thấy những tiếng động kỳ lạ phát ra từ những chiếc quan tài, có cảm giác như những người đó đang muốn sống lại vậy. Lấy hết sức, tay siết chặt con dao, từ từ tiến lại chiếc quan tài gần nhất. Bên trong phát ra tiếng động giống như là tiếng móng tay ai đó đang cào trong vách, đập vào óc của gã nghe rõ mồn một. Chiếc quan tài này còn khá mới, vẫn còn mùi gỗ và có lẽ vội vàng, cho nên người ta không sơn hay làm gì mà cứ để mộc như vậy. Chỉ làm bằng 6 tấm gỗ, 4 dài 2 ngắn được ghép lại với nhau tạm bợ. Nắp quan tài hơi mở hé, nhìn rõ ràng cả vệt máu còn vương vãi khắp chiếc quan tài. Lấy hết sức bình sinh, gã đập mạnh chiếc nắp quan tài rồi nhìn vào bên trong. Binh Sẻo hét lên một tiếng kinh hoàng, cả người run rẩy như không tin nổi vào mắt của mình. Bên trong chiếc quan tài này chính là xác của ông Đức. Hai mắt của ông mở trừng trừng nhìn gã. Một tay ôm chặt lấy vết thương trên cổ, máu từ miệng vết thương vẫn còn đang rỉ ra. Đây chính là người gã vừa sát hại và vừa mới đây đã quăng xác xuống dòng lũ dữ. Thế nhưng bằng một cách khó hiểu nào đó, bây giờ cái xác lại nằm ở đây. Một tiếng sét lại đánh xuống, ánh sáng trên bầu trời như thắp sáng cả khoảng không, đủ để cho Binh Sẹo nhìn rõ ràng phía gốc cây gạo lúc này. Gã nhìn thấy có một người đàn bà đứng im ở đó, hướng đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn gã. Lúc này Binh Sẹo không còn chịu đựng nổi nữa, cả người của gã lảo đảo xoay người bỏ chạy, không dám nhìn lại đằng sau. Gã quay người chạy thục mạng, hai tay ôm đầu la hét như kẻ điên, cả mắt đục ngầu rực lên sợ hãi. Điều này làm sao có thể? Từng là một tên cường hào ác độc có tiếng, thế nhưng lúc này đây Binh Sẹo lại trở nên vô cùng yếu đuối. Những tưởng là một tên đồ tể khát máu, nhưng khi đã biết sợ là gì rồi thì gã cũng chỉ là một con người yếu đuối nhút nhát mà thôi. Ở trong nhà chính tổng tôn, mấy gã ăn trên ngồi chốc khi này chẳng hề quan tâm đến tình hình sống chết của bà con mà vẫn đang say sưa chè chén. Chính tổng còn thuê cả một đoàn ca kỹ về múa hát cho chúng nghe trong lúc ăn, nhìn điệu bộ vô cùng hưởng thụ, đối nghịch hoàn toàn với cảnh khổ sở đối diện với sinh tử của tất cả người dân của làng này. Phía bên ngoài sân kho có khoảng mấy chục người đang bàn luận về sự việc thiên tai vừa xảy đến. Gương mặt của ai nấy đều lo lắng cho những tháng ngày sắp tới. Khi mà lúc này đây lũ lụt chuẩn bị rút đi thì dịch bệnh cùng nạn đói chắc chắn xảy tới. Nghe thấy tiếng nhạc cùng với tiếng hát đầy hưởng thụ bên trong nhà quan chánh tầm, ai cũng thầm nguyền rủa. Có điều là chẳng ai dám lên tiếng bởi vì quyền uy của lão rất lớn. Lúc nãy đây khi trời vừa tạnh mưa thì họ cũng đục đục kéo nhau ra về, chẳng ai muốn ở lại thêm giây phút nào nữa. Bởi cảnh trứng tay gai mắt, ăn trên ngồi chốc cùng sự xa hoa hưởng lạc của đám quan lại thối nát. Những tên lính cảnh thấy bà con kéo về thì liền quay vào nhà bẩm báo. Nhìn thấy cai lành lúc này đang đứng hầu cụ Lý thì tên này nói với cai lành. Cai lành lễ phép thưa: bẩm cụ chánh, dân làng bây giờ có muốn ra về, ý của ngài thế nào? Thì mở cửa cho chúng nó về. Bộ mày muốn tao về nuôi ăn chúng nó đến bao giờ? Về dọn dẹp lo sản xuất đi còn gì nữa. Nuôi chúng nó cả gần tuần nay chắc tốn là kém lắm phải không? Nhưng bà con xin họ bố thí cho họ thêm ít gạo, vì mưa lũ tới quá nhanh cuốn hết đi lương thực. Bây giờ nếu cụ không cho thì họ sẽ chết đói. Cút! Đây không phải là nhà làm từ thiện, làm đấy mà ăn đi. Ta đã nuôi ăn chúng nó suốt bao nhiêu ngày qua còn gì, bây giờ lại còn đòi hỏi ha? Chúng mày tưởng làm quan sướng lắm hả? Chúng mày mất mùa bộ ta không mất mùa chắc. Khi quan trên hỏi ta biết lấy gì làm sao? Chánh tổng tôn quắc mắt nhìn cai lành mắng quát xa xa, khiến cho cai lành chỉ biết cúi gằm mặt không dám ho nghe thêm lời nào. Ngay tập tức gã ra truyền đạt lại lời quan chánh tổng cho những người dân bên ngoài. Bản thân cai lành cũng nhân cơ hội này nên cũng ra về luôn. Cả cũng nhớ bố mẹ và người vợ xinh đẹp của mình. Cai lành không hề biết về chuyện gì đã xảy ra với họ. Nghe thấy những lời này, bà con ai nấy đều thất vọng. Những gương mặt vô hồn, những ánh mắt hoang mang, cùng với vẻ mờ mịt khi nhìn xuống dòng nước rũ. Chẳng ai có thể ngờ một vị quan phụ mẫu của bà con lại có thể đối xử với chính con dân của mình như vậy. Đoàn người lục đục kéo nhau ra về, tất cả đều ai oán. Tiếng trẻ con đói khóc thảm thiết. Những gia đình vốn đang nghèo nay lại càng thêm sơ sát, dường như họ bây giờ chẳng còn gì cả. Tay trắng lại hoàn tay trắng. Lên đến dốc đê, nhìn dòng nước mênh mông đang chảy cuồn cuộn, bất giác ai cũng đều nhìn nhau thở dài. Giá như quan chánh tổng biết thương dân thì đâu đến nỗi. Những tiếng thở dài cùng với những ánh mắt bất lực càng làm cho không khí nơi đây đượm lên một màu buồn u ám. Bất ngờ ở phía ngược lại, cái lành thấy bóng dáng quen thuộc, chính là vợ mình đang sánh vai cùng người đàn ông khác, cậu liền chạy lại. Thế nhưng Lan không muốn tới gần gã mà muốn tránh mặt. Tên đàn ông đi bên cạnh cô không ai khác là cậu Tuần. Gương mặt tỏ ra vô cùng đắc ý, nhìn đám dân đen coi thường như muốn thách thức. Lan, tại sao em ở đây, bố mẹ đâu? Mấy hôm mưa gió ở nhà thế nào, có bị dột không? Những câu hỏi ngô nghi của gã vang lên không khỏi khiến cho một số người chứng kiến thở dài rồi bảo: Trời đất ơi, Lành ơi là Lành, cậu mất vợ rồi. Nhìn cách ăn mặc cùng với đồ trang sức trên người cô ấy đi. Dân thường chúng ta làm sao có thể sánh. Nói cô ấy theo cậu Tuần lâu rồi mà cậu không tin. Bây giờ trắng mắt ra chưa? Nghe thấy như vậy, cái Lành chẳng hề giận dữ, vội vàng chạy lại gần vợ. Nhưng khi muốn đưa tay định túm tay của Lan thì bị một người hầu của cậu Tuần đứng ra ngăn cản. Tỏ ra định bợ chủ gã bảo: Mày là ai? Cút. Sao lại dám nhận vơ mợ ba là vợ của mày? Có tin ông đánh cho mày què chân bây giờ? Mày nhìn lại mày xem, sao mợ ba xinh đẹp thế này làm vợ của mày được? Cút đi. Lan à, em nói đi, chúng ta là vợ chồng, tại sao em, anh là Lành đấy? Lành lúc này như người mất hồn, chẳng hề quan tâm đến lời nói của tên kia, mà chỉ chậm chậm nhìn về bóng hình xinh đẹp kia. Có điều cô gái mà cậu cái Lành vừa gọi chẳng hề quan tâm đến gã, thậm chí liếc mắt nhìn về phía này một cái cũng không. Nhìn dáng vẻ xinh đẹp đại các kiêu sa của Lan đang sánh vai cùng cậu Tuần, vừa cười nói rồi khuất dần khiến cho gã như một kẻ điên. Người dân thấy vậy thì an ủi gã: Về thôi, nơi này không có chỗ cho những người thân phận thấp hèn như chúng ta. Cái gì không phải của mình, cố gắng níu kéo cũng không được đâu. Những ánh mắt thương hại cùng với những tiếng thở dài vang lên não ruột, tựa như sát muối vào lòng của gã. Cậu Lành cứ như vậy nhìn theo bóng hình của Lan khuất dần. Chẳng hiểu sao lúc này cậu Lành lại cảm thấy vô cùng đau khổ, hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Trong đầu của gã hiện lên hình ảnh thời gian trước đó hơn một năm. Cứ vào mùa lũ như vậy, cả làng vớt củi khô từ thượng nguồn đổ về. Có những cây gỗ to cứ cột nhà theo dòng nước chảy xuôi. Hôm ấy nhìn thấy một cô gái đang chơi với dưới dòng nước, chẳng nghĩ ngợi nhiều, ca Lành nhảy xuống, dòng nước xiết vật lộn với làn răng sinh tử để cứu mạng cô. Có điều trong lần đó ca Lành bị một cành cây lưới đâm vào hạ bộ, khiến cho ca Lành trở thành tàn phế, mất đi khả năng làm đàn ông. Căn bệnh này dường như đã làm cho gã trở nên mặc cảm. Sau đó thì Lan vì cảm động trước sự hy sinh của gã đã cứu mạng cô, cho nên chấp nhận lấy ca Lành. Có điều sau khi lấy nhau thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Lại thêm chịu nhiều tác động từ bên ngoài, cho nên cô đã thay đổi. Bỗng nhiên lúc này từ bên xa có tiếng gọi thất thanh, rồi một bóng người từ dưới mép sông hoảng hốt nói lớn: Có người chết kìa. Đâu, ai chết, mau lại xem. Người ta đổ dồn về phía mép sông. Lúc này dưới lớp bèo trôi dập dềnh, gần phía mấy bụi che chắn sóng, có hai cái xác đang ôm lấy nhau chật cứng. Sau khi vớt hai người này lên, họ ta hòa nhận ra đây chính là bố mẹ đẻ của cái Lành, là bà Lặn và ông Đức. Nhưng người chú ý nhất là hai vết thương rất lớn ở cổ, dường như bị ai đó chém gần đứt lìa. Ai nấy đều bàng hoàng bởi kẻ ra tay vô cùng tàn độc và dã man. Có điều xưa nay vợ chồng ông bà hiền lành, cũng không đến nỗi gây thủ chuốc oán với ai. Chính vì điều này gây nên tò mò và hoang mang cho cả làng Hạ Vĩ. Cái Lành nhìn sắc của bố mẹ thì muốn ngất xỉu tại chỗ. Liên tục chịu ba cú sốc cực kỳ lớn như vậy, gã rút cuồng không thể chịu đựng nổi. Đàn ấy tưởng gã đã chết, nằm liệt giường suốt mấy tháng. Cứ may bà con dân làng Hạ Vĩ cắt cửa luôn phiên trông nom. Cuối cùng cái Lành cũng tỉnh dậy. Có điều khi tỉnh lại thì hắn trở thành một người hoàn toàn khác. Lành đã trở thành một người điên, chẳng còn tỉnh táo hay đi lang thang nói năng lảm nhảm. Ngày tới thấy gã khi thì ở bãi thăm ma, khi thì đứng trước cửa nhà quan chánh tầm, khi thì đến nhà lý trưởng, đôi mắt chúng sâu vô hồn, cả người hôi hám, râu ria mọc lởm chởm vô cùng bẩn thỉu. Thấy gã như vậy cho nên người ta cũng luôn tránh xa. Cuối cùng thì chẳng ai biết gã đi đâu mất tích suốt một thời gian dài. 3 năm sau, Lan được cậu Tuần chiều chuộng hết mực thời gian đầu. nhưng càng về sau lại càng nhạt nhẽo. Thêm vào đó, hai bà vợ của lão suốt ngày tới đánh ghen, cho nên cuộc sống của cô cũng chẳng hề tốt đẹp. Tuy sung sướng về vật chất, nhưng về tâm trí của cô thì luôn ám ảnh những gì mình gián tiếp gây ra cho gia đình của Lành. Cô đã được biết chính cậu Tuần là kẻ sai binh sẻo tới giết chết ông Đức bà Lặn, rồi chính bản thân cả Lành cũng không biết được lúc này đang ở đâu. Những suy nghĩ này càng làm cho Lan ngày càng tiều tụy hơn. Tìm một cô gái có nhan sắc xinh đẹp là niềm ước ao của biết bao gã đàn ông. Nhưng lúc này đây Lan cũng trở thành một người hoàn toàn khác. Tính tình của cô ngày càng trở nên quái gở. Người ta đồn rằng do cô cặp kè với cậu Tuần từ lâu, chính bản thân cô là người đã nhờ cậu Tuần ra tay giết chết bố mẹ chồng để công khai đến với nhau. Đổ những lời nhức móc chửi rủa của dân làng khiến cho Lan ngày càng phai tàn hương sắc. Tâm trí lúc nào cũng vì những suy nghĩ này làm cho thần hồn điên đảo. Còn với cậu Tuần cũng chỉ quan tâm chăm sóc cô một thời gian đầu. Nhưng đến khi Thiết Lan trở bệnh, cả bắt đầu tìm kiếm những cô gái khác. Cuối cùng không chịu nổi trong một đêm mưa gió, Lan thất cổ chết trong căn nhà. Vốn cô những tưởng đó là chốn thiên đàng dành cho mình và cậu Tuần. Cuộc sống sau trận vỡ đê của người làng Hạ Vĩ ngày càng trở nên khó khăn. Chánh đồng cùng với đám lý trưởng bàn nhau cách tháo gỡ, bởi vì người dân nơi đây ăn còn chưa đủ, làm sao có tiền để đóng thuế. Chính vì lẽ đó đêm nay chánh đồng mới gọi tất cả đám chức sắc, gồm lý trưởng phó lý cùng hương thân phụ lão, đám cường hào ra ngoài đình để họp, tìm cách giải quyết vấn đề này. Sau trận lũ lịch sử đó có rất nhiều gia súc như là trâu bò, càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn về thiếu sức kéo. Việc này cũng khiến cho lão Chánh thêm đau đầu. Của cải của lão tuy nhiều nhưng miệng ăn thì núi lở. Chưa kể đến thằng con trai Tuần phá ra chi tử của lão, cũng là một tên công tử bột. Chẳng nghĩ ra được kế sách gì giúp cho bố, mà chỉ suốt ngày ăn chơi lêu lổng đàn đúm, tiêu tiền như là rác. Nhìn đám tay sai thuộc hạ của mình khoảng hơn chục người đang ngồi chung quanh bộ chẳng kỳ được đặt ở giữa phòng, lão Chánh quét mắt một lượt rồi lên giọng. Theo thông lệ hàng năm là đến tháng 7 âm lịch, bề trên sẽ cho người về thu thuế. Mà người dân mấy xã quanh đây năm rồi hạn hán, năm thì lũ lụt. Nếu cứ để tình trạng này xảy ra thì e rằng tất cả chúng ta đều không ổn đâu. Vì thế hôm nay tôi gọi các ông ra đây là để chúng ta cùng nhau tìm hướng giải quyết. Chỉ còn tầm nửa tháng nữa thôi là bên trên sẽ về. Năm ngoái tôi cũng xin khất việc hạn hán, nhưng mà ai ngờ năm nay lũ lụt thiên tai như vậy, việc này công tính sao? Trong hội trường không ai dám lên tiếng, cả đám đều vì việc này mà đau đầu suốt thời gian qua. Những người dân khốn cùng họ cũng chảy ra chốc vẩy, đánh đập họ đến chết cũng chẳng có tiền mà nộp. Hay còn người đá ngoài sân đình lúc nào cũng có người bị trói ở đó. Máu tươi chưa kịp khô thì máu của người khác lại làm cho ướt. Tình cảnh cực kỳ bi ai. Trong nhà còn có những vật dụng gì có giá trị để mang ra đổi để xin giữ lấy mạng. Thậm chí là đến cuốc xẻng và những thứ đồ vật cũng mang ra để nung chảy rồi lấy tiền nộp cho quan. Tình cảnh đã lâm vào mức khốn cùng. Sao nào, công gom được bao nhiêu đưa hết cho tôi đi. Trong nhà các ông cũng có nhiều đồ vật quý giá đấy. Liệu mà mang bán đi lấy tiền mỗi người một ít. Hy vọng chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đánh đập lũ dân đen kia cũng không phải là cách, cho nó cũng chả có tiền đâu mà nộp. Chánh tổng lên tiếng, khi những lời này vừa cất lên thì đám người nhìn nhau. Không ai bảo ai cùng gật đầu. Lý trưởng Cao lên tiếng. Tôi có một cách này, có thể giúp chúng ta thoát được trong năm nay. Cách này cũng khiến cho chúng ta không thiệt hại gì về mình. Chúng ta không ai mất gì cả. Nhưng cổ Chánh không trách tội tôi mới dám nói. Ngay lập tức đám người đổ dồn vào lý trưởng, bởi lúc này đây chẳng ai muốn bỏ túi tiền của mình ra. Nói đi, xin mời cao kiến của cụ Lý. Lý Cao chỉ vào hậu cung của ngôi đình làng rồi bảo. Theo thần phả thì ngôi đình làng Hạ Vĩ có một món báu vật được làm bằng đồng đen. Riêng món đồ này thì quan tê các vị ấy rất thích. Nếu như có thể dùng vật ấy đổi ra tiền hoặc trao đổi, tôi nghĩ chúng ta gỡ gạc được chút ít, thậm chí là dôi ra đấy. Đoàn lý trưởng dường như đã chuẩn bị trước để lấy ra một cuộn giấy được viết bằng da dê. Bên trong có một cái ống màu đen nhìn rất cổ xưa, bỏ lên trên bàn rồi tiếp tục. Chỉ có một điều tôi hơi lo, nếu như chẳng may mà lấy đi vật thiêng này, Khi xảy ra chuyện thì chúng ta biết ăn nói làm sao. Quả giấy này tôi chẳng biết vì sao cái lành nó có được. Dạo trước tôi thấy nó có trên tay khư khư cái này, cho nên tôi cho người đánh nó một trận rồi cướp lấy. Lý Trường Cao nhìn mọi người trong đây, ánh mắt tỏ ra đầy tự hào, là biết chắc chắn đây là một việc vô cùng quan trọng. Có điều lúc này cũng chẳng ai thèm quan tâm đến thằng lành điên làm gì. Mặc dù ngày xưa nó từng làm sân chai vận cho nhà Lý Trường. Duy chỉ có một người nghe thấy tên cái lành thì biến sắc, đó chính là Binh Sẹo. Tên này sau cái lần nhìn thấy vợ chồng nhà bà Lặn cùng ông Đức ở gốc gạo thì vô cùng sợ hãi. Tính tình của gã lúc tỉnh lúc điên, chẳng hiểu sao bây giờ lại sợ hãi đến vậy. Một tên ác bá võ nghệ cao cường nổi tiếng độc ác, thế nhưng biểu hiện lúc này thì hèn nhát, trái ngược hoàn toàn với Binh Sẹo khi trước. Chúng ta ở đây đều là những người có chức sắc, cậu không ai biết đâu mà lo. Với lại dù biết thì đã làm sao chứ, đứa nào dám ý kiến. Tôi cho người gô cổ lại, đánh cho nó tuốt xác. Chính tổng nghe Lý Trường nói vậy, cặp mắt hiếp tiệt của lão lúc này mở to rồi vui mừng trả lời. Đây là báu vật của làng ta. Ngày xưa vì thành hoàng lập nên ngôi đỉnh làng này, đã dặn dò là không được phép dịch chuyển nó đi bằng bất cứ giá nào. Bởi theo di tích thì ngôi đỉnh này chính là vị trí chấn niệm của một cái long mạch khổng lồ. Nếu như dịch chuyển thứ này thì chắc chắn là mang họa sát thân. Cái gì mà sát? Nước đến chân rồi, nếu chúng ta không có tiền nộp quan thì mới là họa sát thân. Không nói nhiều nữa, bây giờ chúng ta mau xem thứ báu vật đó là gì mà giá trị liên thành vậy chứ. Chính tổng tôn liền dẫn đầu đám người vào bên trong hậu cung, đừng che bằng một tấm mảnh. Khi lần tấm mảnh lên thì bên trong cũng không có gì đặc biệt, ngoài một chiếc ngai bằng gỗ sơn son thiếp vàng. Bề trên cái ngai có một bộ quần áo đang ngả màu thời gian, liền hỏi: "Này ông Lý này, cái vật mà ông bảo nó đâu? Không thấy hả? Ông đừng có đùa với tôi, chuyện này là nghiêm trọng lắm đấy." Cô tránh an tâm, cái việc này tôi sao dám đùa, vật đó ở kia, ngay sau cái bộ chiến bào đó. Nơi đoàn Lý Trường chỉ tay về phía cái ngai, lúc này lão nhìn thật kỹ, có một cái gì đó hơi nhô lên. Lão liền trèo hẳn lên trước ban thờ quan sát. Đây là một cặp nghi màu đen, giống hệt với cặp nghi đá ở ngoài sân. Có điều khác nhau về kích thước và chất liệu mà thôi. Điều này làm cho lão chính tổng tò mò. Làm sao để lấy được nó xuống kiểm tra? Cái này thì tôi cũng không thấy trong thần phả ghi chép, nhưng mà theo tôi nghĩ, cô tránh nên thắp hương xin phép có được không đã. Vừa rồi sau việc này cũng liên quan đến tâm linh, có khi là phải nhờ lão tự giữ đỉnh xem sao. Vài người gật gù cho là lão Lý Trưởng nói đúng, rồi chính tổng cũng đồng ý tất cả ra bên ngoài. Rồi có người lập tức gọi cụ tử đến. Đây là một ông lão gần trăm tuổi, gương mặt phương phi hồng hào, cả mắt sáng và minh mẫn. Nhưng khi nghe đến việc mấy tên này muốn mang bán cả vật chấn điểm của đỉnh, ông cụ cương quyết ngăn cản. Các ông điên rồi sao? Sao lại nghĩ ra một cách hèn hạ ngu ngốc vậy? Đây là nơi tôn nghiêm, cặp ngay đồng đó là báu vật biết bao đời của nhân dân. Công làm vậy không sợ thần Phật phạt sao? Thần Phật nếu có thật thì chúng tôi cũng không có ngày hôm nay. Bao nhiêu người đã chết dưới cặp nghi đá ngoài kia. Ông thử nghĩ mà xem. Ý của tôi là muốn cho bà con đỡ phải chết dưới cặp nghi đó. Giờ chánh tổng liền bắt ông lão và thắp hương cầu khấn. Ông lão kia bắt buộc phải làm theo. Nhưng thật kỳ lạ là những nén hương ông lão thắp lên đều tắt ngấm. Lần thứ ba thì cả bát nhang bùng lên cháy dữ dội. Điều này khiến cho cả đám tái mặt. Rồi đến đoạn xin đài âm dương, hai đồng tiền không hề nghiêng về bên nào mà cứ xoay tít rồi rơi xuống đất. Thế vậy chánh tổng liền bực mình rồi quát: "Dẹp mấy cái trò này đi, ông nào lên bê cặp ngay xuống đây cho tôi, thần với trả lịch." Ông lão giữ từ nghe thấy như vậy thì tức quá hộc máu mồm rồi lăn đùng, cả người lên cơn động kinh co giật, cả mắt trợn trừng nhìn chánh tổng. Ông thều thào: "Chúng mày không sợ chết thì lấy đi, rồi tất cả chúng mày không thoát được đâu." Nói xong thì ông lão cũng thất thở, hai mắt trợn trừng nhìn vô cùng kinh hãi. "Lão già này gàn dở vậy, thách tôi hả?" Rồi chánh tổng đích thân là người trèo lên ban thờ bên trong hậu cung. Phải một lúc sau thì mới bê được cặp nghi xuống. Tuy chỉ bé bằng cứ bàn tay nhưng nặng vô cùng. "Có thấy cái gì đâu, thần linh đâu hả? Có mà thần kinh thì có đấy, toàn vơ vẩn." Chánh tổng cười, mấy tên kia cũng không ai dám phản bác lại lời hắn, chỉ lén lén nhìn về xác chết của ông lão. Lúc này tất cả những tên có mặt ở đây, ai cũng đều cảm thấy tên chánh tổng này có điều gì đó vô cùng tà dị cổ quái và độc ác đến mức không nói được bằng lời. Sinh mệnh của ông lão kia, chánh tổng cũng chẳng quan tâm, chỉ chăm chút nhìn cặp nghe bằng đồng đen mà vuốt ve ra chiều thích thú, miệng còn lẩm bẩm: "Tôi đã có cách rồi. Mỗi một ngôi đình làng đều có những thứ này phải không? Vậy chúng ta cùng nhau lấy đi, nếu có giá trị thì giàu to đấy. Cũng còn tùy vào ngôi đình nào, có ngôi đình có ngôi không." Lý trưởng lên tiếng: "Ông biết trong tổng ta có bao nhiêu ngôi đình chùa, lên danh sách cho tôi, để xong vụ này chúng ta đi thu gom." Cả mắt hiếp tiệt của chánh tổng vốn đã bé, bây giờ lại nheo lại gần như không thấy gì. Lão say mê vuốt ve ngắm nhìn cẩm nghi và nghĩ ngay đến số tiền khổng lồ mà mình có trong tay. Nhưng chánh tổng và đám chức sắc hương thần phụ mẫu cường hào lúc này không hề biết. Khi cẩm nghi trên chức ngai trong hậu cung vừa được nhấc lên, thì từ ngoài sân cẩm nghi đá cũng từ từ xoay đầu nhìn vào bên trong. Rồi từ dưới vị trí đó có rất nhiều những vong hồn thoát ra tầng tầng lớp lớp, nhiều không kể xiết. Tất cả đều tiến lại bao vây ngôi đình làng này. Dường như có một thế lực bí ẩn nào đó đang tập trung lại. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được từng lớp sương mù màu đen giống như đang tập hợp vậy. Ở ngoài cánh đồng làng lúc này có vài người dân đang kéo lưới. Bỗng nhiên có một người như đã chết chân tại chỗ. Nhìn thấy thứ gì đó kỳ dị vừa đứt ngang qua mình sau đó thì biến mất. Trong bãi thả mà một cặp vợ chồng đi bắt ếch, bỗng nhiên cả hai như chết điếng khi ánh đúc dọi vào ngôi mộ. Cả hai đều nhìn thấy một cái bóng từ ngôi mộ vọt lên, sau đó hòa cùng làn sương mù và biến mất. Hàng loạt những hiện tượng bí ẩn diễn ra cùng lúc khiến những người dân quanh làng đều cảm thấy được nguy hiểm hay một sự kiện nào đó đang chuẩn bị xảy tới. Tất cả đều hướng về ngôi đình làng Hạ Vĩ. Trong làn sương mù đó có người còn nhìn thấy một người đàn ông dáng vẻ quen thuộc, nhưng không nhớ ra được người này là ai, cũng đi bộ về hướng ngôi đình làng. Hiện tại trong đình làng lúc này đã dị biến phát sinh. Hai cánh cổng đình nặng trịch bằng gỗ lim bất ngờ đóng lại. Bên trong mấy tên giật mình, bát nhang lúc này cũng bùng cháy dữ dội. Từ bên ngoài bắt đầu dị tượng nổi lên, bầu trời mây đen ùn ùn kéo tới, có cảm giác như sắp sửa đến ngày tận thế. Điều này làm cho dân chúng trong làng ai nấy đều kinh hoàng, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi sấm sét bắt đầu nổi lên, những tia sét to như cổ tay người lớn không hề có dấu hiệu báo trước, đánh thẳng xuống cây đa cạnh sân đình. Từng tia lửa phát ra cùng tiếng kêu vô cùng kinh khiếp. Bên trong ngôi đình lúc này cả đám nhìn nhau, không một tên nào dám ho hen nửa lời. Ai cũng cặp mắt không còn tia máu, đều quỳ mọp xuống vái lạy. Nhưng tất cả đã muộn, hàng loạt những tia sét phóng dữ dội xuống, khiến cho ngôi đình đổ sập. Bên trong mấy tên quan đều không kịp trở tay. Tên thì cháy thành tro, người thì gạch ngói rơi xuống để chết. Trên gương mặt ai cũng lộ ra một nét kinh hoàng. Hơn chục tên không một ai sống sót. Cây đa cổ thụ vẫn đứng sừng sững. Có điều chẳng hiểu tại sao lại không chết mà chỉ rụng sạch lá, mặc dù thân cây cháy thành than. Sự việc kinh hoàng lạ lùng đó khiến nhiều người kinh hoàng tán đờm. Nhưng không ai đến xem. Phải đến vài ngày sau thì người ta thấy một bóng người trông như cả lành đang thu dọn tất cả những cái xác kia lại rồi đem chôn. Sau đó con trai của nhà chính tổng là Cả Tuần, người ta cũng thấy gã thất cổ trên cành cây đa, giống hệt với cái chết của Lan, người vợ mà hắn đã cướp của cậu Cai Lành. Cũng sau ngày đó chẳng ai còn thấy cậu Cai Lành xuất hiện nữa. Người ta đồn thổi với nhau rằng do Cai Lành đã bắn linh hồn của mình cho quỷ dữ để trả thù cho gia đình của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.